Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 71. Người bạn tốt của loài người, chỗ dựa tinh thần của những người cô đơn, những đứa con lông lá đáng yêu. Hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của con người. Đáng yêu không? Anh trai tôi nói chúng nó mới sinh được 3 ngày, mẹ của chúng trốn trong một chiếc lốp xe bỏ hoang sinh ra chúng, tối hôm đó liền qua đời, là anh trai tôi nghe thấy tiếng kêu mới ôm chúng ra. Nghĩ cô bình thường một mình trông coi nhà cửa cũng không hay ra ngoài, liền tặng cho cô làm bạn. Tô Đào cay cay sống mũi, nhận lấy cái ổ ôm vào lòng. Hai chú mèo con một đen một trắng, chỉ to bằng bàn tay cô, mắt còn chưa mở, chiếc mũi màu hồng cọ khắp nơi, thè lưỡi màu hồng mềm mại kêu meo meo. Tô Đào cẩn thận dùng một ngón tay sờ đầu và bụng nhỏ của chúng, mềm mại, yếu ớt. Trái tim cô tan chảy. Cảm ơn anh trai cô thay tôi rất rất rất thích. Thời Tử Nguyệt vui vẻ xoay một vòng tại chỗ, tôi biết ngay là cô sẽ thích mà, ngay cả chị Bùi cũng thích, còn định cướp một con, anh trai tôi lập tức bác bỏ yêu cầu của chị ấy. Tô Đào đỏ hoe mắt cười thành tiếng, trong đầu hiện lên khuôn mặt khó chịu của Bùi Đông. Tôi có thể cho phép chị ấy sờ một cái. Thời Tử Nguyệt nói, cô mau mang vào phòng đi, tối qua khi chúng nó về đến nhà, khách thuê trọ suýt chút nữa phát điên, nếu tôi không ngăn cản, mèo con sẽ bị họ hút chết mất. Tô Đào ôm chặt cái ổ, quên cả ăn cơm, quay người vào phòng. Cô lên mạng tra trước, nói rằng mèo con mới sinh tốt nhất nên cho bú sữa dê. Tô Đào gãi đầu, mở cửa hàng thực phẩm của hệ thống tìm kiếm, cuối cùng tìm thấy sữa dê trong máy bán nước tự động. Thế là cô hào phóng mua ngay 2 cái, chỉ có 1.600 liên bang tệ. Trong máy bán nước tự động không chỉ có sữa dê, còn có sữa bò, nước ép trái cây tươi, giá trung bình chỉ 20 liên bang tệ một chai, rất bình dân. Cô dự định tối nay sẽ đặt một cái ở nhà ăn nhỏ, một cái để trong phòng mình, chuyên dùng cho mèo con ăn uống. Sau đó cô lại mua chăn gối nhỏ ở cửa hàng đồ gia dụng, tự làm 2 cái ổ mèo. Tiếp đó lại mua một bộ đồ dùng cho trẻ sơ sinh ở cửa hàng đồ dùng hàng ngày, chọn bình sữa nhỏ nhất làm dụng cụ cho bú. Tổng cộng chỉ mất 4.500 liên bang tệ. Hai đứa nhỏ chắc là đói lắm rồi, Tô Đào vừa đưa bình sữa đến, mèo đen liền điên cuồng bú. Mèo trắng phản ứng chậm hơn một chút, cọ cọ mấy cái mới tìm được nú ú giả. Tô Đào nhìn chúng ăn no nê, bản thân cũng rất vui, vui vẻ liền đặt tên, một con gọi là Hắc Chi Ma, một con gọi là Bạch Chi Ma được rồi. Đợi hai đứa nhỏ ngủ say, Tô Đào mới ra ngoài ăn cơm qua loa, ăn xong liền vội vàng đi tìm ông Mai. Ông Mai, tôi định tối nay sẽ bắt đầu thi công. Mai Hồng Ý còn tưởng cô đã tìm được đội thi công, nhanh vậy sao, cũng tốt. Ngoài ra tôi cũng định công bố tin tức tuyển dụng kiến trúc sư quy hoạch rồi, nếu không mỗi ngày có quá nhiều người đến ứng tuyển, Trang Nguyễn không thể xoay sở hết được, ông yên tâm, lời hứa tôi không quên, 3 suất còn lại sẽ dành cho ông cứ suy nghĩ kỹ rồi nói với Trang Nguyễn là được. Mai Hồng Ý thở dài một hơi, cười nói, không ngờ ở tuổi này ta còn có thể được hưởng phúc, cảm ơn cháu, Đào à, ngoài ra, ta còn một yêu cầu, hy vọng đừng công bố tên của ta, đứa con bất hiếu của ta không có lương tâm. Nếu biết chắc chắn sẽ đến tìm ta gây sự, 3 suất đó cho dù ta không cần, cho người lang thang trên đường cũng được, ta cũng sẽ không cho nó. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 72. Yêu cầu này không có gì, Tô Đào lập tức đồng ý. Nhưng có thể khiến một ông lão tuổi xế chiều đưa ra quyết định như vậy, có thể thấy người con trai này bất hiếu đến mức nào, khiến ông lạnh lòng. Màn đêm buông xuống. Tô Đào cho vừng đen vừng trắng bú sữa xong, liền nhẹ nhàng ra khỏi phòng, đứng trên bãi đất trống nhìn những ngôi nhà lộn xộn, kỳ dị của mình. Thật sự xấu đến mức không nỡ nhìn. Cô lấy bản vẽ khu nhà ở của ông Mai ra, mở bản điều khiển hệ thống, điều chỉnh mô hình 3D của Đào Dương, trượt ngón tay bắt đầu cải tạo. Phòng khách vẫn giữ lại ghế sofa, tivi và các đồ nội thất khác, dựa vào tường còn đặt 2 máy bán hàng tự động đồ dùng hàng ngày và đồ dùng cho phụ nữ. Sau đó điều chỉnh tất cả các phòng đơn ra, bố trí 4 phòng hai bên, xây thêm tầng 2 tầng 3, tổng cộng 16 phòng đơn, tức là tầng 2 tầng 3 đều là phòng đơn. Giữa mỗi tầng lầu chừa ra lối đi ở giữa, cuối lối đi là phòng giặt không chỉ có 4 máy giặt, mà còn có 4 máy sấy, giải quyết vấn đề phơi đồ. Tầng 4 tầng 5, bố trí 3 phòng hai bên đặt phòng đôi, tổng cộng 12 phòng. Căn hộ độc lập hiện tại chỉ có một loại là một phòng khách, theo đề nghị của ông Mai xây riêng một tòa nhà. Đại sảnh tầng 1 cũng có phòng khách, máy bán hàng tự động, vân vân. Từ tầng 2 trở đi mỗi tầng chỉ có 4 căn hộ, hiện tại chỉ xây đến tầng 3, tổng cộng 8 căn hộ một phòng khách. Hai tòa nhà chung cư đều được sơn lại từ ngoài, màu xanh trắng xen kẽ, nhìn rất ngăn nắp đẹp mắt, có chút giống dáng vẻ của tòa nhà chung cư trước tận thế. Tất cả những điều trên, bao gồm việc bổ sung đồ dùng công cộng, mở rộng khu vực công cộng, xây dựng cầu thang, tổng cộng tốn hơn 5 vạn liên bang tệ. May mà, vẫn nằm trong phạm vi cô có thể chi trả. Sau khi xếp chồng các phòng lên nhau, đất trống của Đào Dương lập tức nhiều hơn. Sau đó Tô Đào bắt đầu xây dựng nhà ăn, do hiện tại số lượng khách thuê trọ còn chưa nhiều, cô xây hơi nhỏ một chút, diện tích chỉ bằng 2 phòng đôi. Tầng 1 là khu gọi món, đặt 2 tủ lạnh đựng cơm hộp, 2 máy làm bữa sáng, 2 máy bán nước tự động, và 2 tủ lạnh công cộng để khách thuê trọ cất giữ thức ăn chưa ăn hết. Ngoài ra còn đặt 4 lò vi sóng, thức ăn lấy ra từ tủ lạnh còn có thể hâm nóng. Chỗ trống ở giữa còn đặt tủ nhiều ngăn, lắp đặt 6 bồn rửa song song. Người trước tận thế trước và sau khi ăn cơm đều rửa tay. Tầng 2 là khu vực ăn uống, có thể chứa 36 người ăn cùng lúc, còn xây dựng nhà vệ sinh công cộng có thể sử dụng cho 4 người cùng lúc. Nhưng chi phí này cũng không ít, toàn bộ trang trí bổ sung đồ nội thất mềm mại tốn hơn 8 vạn liên bang tệ. Khiến chiếc ví nhỏ của cô lập tức chỉ còn lại hơn 1 vạn liên bang tệ. Tô Đào hơi xót ruột. Nhưng nghĩ đến cuộc sống tiện lợi sau này lại vui vẻ trở lại. Hai tòa nhà chung cư và nhà ăn được bố trí theo hình chữ U, bãi đất trống ở giữa Tô Đào định làm thành công viên nhỏ. Nhưng trời sắp sáng rồi, cô đành tạm dừng thi công, chuẩn bị về ngủ bù. Phòng của cô được bố trí ở tầng 2 của tòa nhà căn hộ độc lập, di chuyển phòng không gây ra bất kỳ tiếng động nào, hai đứa nhỏ vẫn ngủ ngon lành trong ổ nhỏ bên cạnh giường cô. Tô Đào hôn lên hai cái đầu lông xù, nở nụ cười hạnh phúc mãn nguyện. Chui vào chăn ngủ say. Trời vừa sáng, khách thuê trọ của Đào Dương đều náo loạn cả lên. Wow! Ngủ dậy một giấc phòng tôi vậy mà lên tầng 2 rồi. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 73. Thần kỳ quá, nhưng mà thật sự tốt hơn trước nhiều, phòng của chúng ta đều được đánh số, sẽ không đi nhầm phòng nữa. Tôi thích ở riêng từng tầng. Giảm bớt mâu thuẫn. Tôi thấy hai người đàn ông ở phòng đôi kia rất khó chịu, bây giờ họ ở tầng 3, khó mà gặp mặt ha ha. Nhanh nhìn xem, phía sau tòa nhà còn có một nhà ăn, hai tầng lận. Thế là phần lớn khách thuê trọ đều chạy đến nhà ăn. Tiểu Bàn. Sao tôi lại thấy không đúng lắm? Trước đây đối diện phòng tôi không phải là một phòng đơn, ở một cô gái tóc ngắn sao? Mai Hồng Ý viện kính, nheo mắt nhìn đi nhìn lại. Tiểu Bàn là người chăm sóc mà Tra Nguyễn tìm cho ông, trước đây có chút giao thiệp với Tra Nguyễn, cũng là một người đáng thương không nhà không cửa, lại mất con. Tiểu Bàn hơn 30 tuổi, ngoại hình bình thường thật thà, ăn mặc giản dị, nhưng rất có trách nhiệm. Cô chạy ra ngoài xe một vòng, quay lại kích động nói, ông à, ông không nhìn nhầm đâu, Đào Dương thay đổi rất nhiều, khách thuê trọ phòng đơn phòng đôi chuyển đến tòa nhà chung cư đối diện rồi, tòa nhà này đều là căn hộ, chúng ta bây giờ ở tầng 2. Vừa nói vừa đẩy ông đến hành lang, nhìn xuống phía dưới qua cửa sổ kính của hành lang. Mai Hồng Ý há hốc mồm, đang nằm mơ sao? Là do ông ngày đêm suy nghĩ quá nhiều, mơ thấy bản thiết kế cho Đào Dương được thực hiện sao? Tiểu Bàn cảm thán, tôi cứ tưởng dị năng giả Hô Phong Hoán Vũ đã rất lợi hại rồi, nhưng so với năng lực của bà chủ Tô nhà chúng ta, thì thật sự là kém xa. Mai Hồng Ý cảm thấy mình thật sự già rồi, ít ra ngoài, kiến thức quá nông cạn. Vậy mà còn có dị năng giả có thể xây nhà cao tầng trong một đêm. Ông à, ông đói chưa, chúng ta đi xem nhà ăn mới đi. Tiểu Bàn mắt sáng rực. Mai Hồng Ý sau khi kinh ngạc, không khỏi mỉm cười, thật tốt, nếu vợ ông còn sống, có thể sống đến lúc này thì tốt biết mấy, để bà ấy xem tận thế này cũng có một nơi như chốn đào nguyên. Hốc mắt ông lão ương ước. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Tô Đào bị đói đánh thức. Dậy nhìn đồng hồ đã 2 giờ chiều, Hắc Chi Ma Bạch Chi Ma đói đến mức kêu meo meo. Cô vội vàng bò dậy làm bảo mẫu. Hắc Chi Ma vội vàng không tìm thấy Nú Ú Giả, cắn một cái vào ngón tay cô bắt đầu mờ, không nếm được mùi sữa liền kêu lên thảm thiết. Tô Đào phì cười, Hắc Chi Ma là một đứa bé nóng tính. Còn chưa cho bú xong, đã nghe thấy tiếng gõ cửa, mở cửa Tô Đào liền thấy Hình Thư Ngữ thở hổn hển nhìn cô. Cô! Hình Thư Ngữ đỏ mặt nói. Còn phòng không? Căn hộ độc lập, ba mẹ tôi nhìn thấy ảnh của Đào Dương phát điên rồi, nếu tôi không thể cho họ vào ở, tôi sẽ khó sống. Tô Đào còn chưa đồng ý, Hình Thư Ngữ đã giật lấy bình sữa, tôi giúp cô cho bú. Bảo mẫu đổi người, Hachima như nhận ra điều gì đó, né tránh nú ú giả mà Hình Thư Ngữ đưa tới, tiếp tục kêu thảm thiết. Bạch Chi Ma cũng không bú nữa, co rúm lại không dám nhúc nhích. Hình Thư Ngữ lần đầu làm bảo mẫu thất bại, hóa đá tại chỗ. Tô Đào vỗ vỗ cô, nhận lấy bình sữa tiếp tục sự nghiệp cho bú. Hai đứa lông xù lúc này mới thả lỏng, chậm rãi tiến lại gần bú sữa. Hình Thư Ngữ, tôi thật đáng thương, ba không thương, mẹ không yêu, mèo cũng không để ý đến tôi, người khác đều ghen tị tôi sống ở Đào Dương, nhưng lại không biết gánh nặng trên vai tôi, Tô Đào tốt bụng, Đào tử, giữ lại một căn cho tôi đi, tôi còn muốn ba mẹ tôi nhận ra tôi. Tô Đào dở khóc dở cười, cô đi nói với Trang Nguyễn đi. Đây là đồng ý rồi, Hình Thư Ngữ lập tức nhảy dựng lên, vui vẻ hôn Hachima một cái. Hachima meo. Một tiếng buông nú ú giả ra bò lên người Tô Đào. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 74. Tin tức Đào Dương đã tuyển dụng được kiến trúc sư quy hoạch lại gây ra một làn sóng xôn xao. Hình Thư Ngữ trở về nhà, bị Hình ba Hình mẹ túm lấy hỏi. Nghe nói đã tuyển được người rồi. Là ai? Có phải người quen của chúng ta không? Hình mẹ vô cùng tò mò, ba suốt đấy, cả nhà có thể cùng nhau đi hưởng phúc. Hình Thư Ngữ nói, không quen, là một ông lão nhỏ bé, gầy gò, trông có vẻ lớn tuổi rồi, hai người đừng ghen tị nữa, hôm nay tôi đã nói với bà chủ Tô rồi, cô ấy đồng ý rồi, hai người chuẩn bị trong vòng 3 ngày đến Đào Dương đăng ký là được. Mẹ Hình lập tức vui vẻ ra mặt, ôi chao, mẹ không ngờ lại thuận lợi như vậy, con và bà chủ Tô kia quan hệ tốt lắm sao, nói cho suốt là cho, mấy bác gái chú bác của con còn đang mong chờ lần sau mở suất cho thuê đấy. Ba Hình nghiêm nghị liếc con gái một cái, hừ một tiếng từ lỗ mũi, nuôi con lớn như vậy cuối cùng cũng có chút tác dụng. Hình Thư Ngữ hừ lại, bà chủ Tô nói, đó là vì cô ấy tin tưởng con, thấy con tốt như vậy, ba mẹ của con chắc chắn cũng không tệ. Mẹ Hình vui mừng khôn xiết, đúng vậy, ba mẹ con đã cống hiến cho Đông Dương nửa đời người, quản lý việc đăng ký và sắp xếp phần lớn vật tư của căn cứ, chưa từng lấy thêm một kim chỉ nào của công, đúng không lão Hình? Ba Hình lạnh lùng nói, tôi không thèm. Hình Thư Ngữ chọc ông một cái, ba đúng là thèm suốt vào ở Đào Dương, không biết là ai mấy hôm trước nghe nói Đào Dương tuyển kiến trúc sư quy hoạch, còn lén lút vẽ bản thiết kế nữa. Ba Hình lập tức mặt mày sa sầm. Đứa con gái bất hiếu. Mai Hưng Hiền ủ rũ ngồi bên giường, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Đàm Phương Xuân vào phòng nhìn thấy khói thuốc mù mịt, vừa mở cửa sổ vừa cằn nhằn, đã nói là đừng hút thuốc trong nhà rồi, hơn nữa bây giờ thuốc lá đắt lắm, anh tiết kiệm một chút được không? Mai Hưng Hiền vứt điếu thuốc dập tắt. Đàm Phương Xuân lại kêu lên, chưa hút xong anh đã vứt, lãng phí quá. Mai Hưng Hiền tát một cái, con đàn bà chết tiệt im miệng cho tao. Mẹ kiếp, nếu không phải tại mày, cha tao đã không bị người ta lừa đi. Bây giờ người sống ở Đào Dương chính là tao. Anh ta túm tóc Đàm Phương Xuân, ấn mặt cô ta vào bức ảnh trên màn hình thiết bị liên lạc, mày nhìn cho kỹ, xem Đào Dương sống những ngày tháng tốt đẹp như thế nào. Sau đó lại mạnh mẽ kéo cô ta đến cửa sổ nhà mình, để cô ta nhìn ra con mương bẩn thỉu bên ngoài, đến, lại xem tao sống ở nơi nào. Con đàn bà chết tiệt. Sau đó là một trận đấm đá. Hàng xóm cũng đã quen, nghe thấy tiếng động cũng không gõ cửa khuyên can, còn buôn chuyện với nhau. Nghe nói vợ nhà họ Mai là mất ông già, nghe thằng bé nhà họ Mai nói cha nó trước tận thế là nhà thiết kế nổi tiếng gì đó, tôi không hiểu, dù sao nghe nó nói rất lợi hại. Nhất định có thể lấy được ba suất của Đào Dương vậy. Một người bên cạnh cười nhạo, ông già nhà họ Mai tin lắm, cho dù thật sự lọt vào mắt xanh của Đào Dương, có được suất cũng sẽ không cho đứa con bất hiếu đó. Có người tán thành, chắc chắn rồi, thằng cháu Mai Hưng Hiền đó, ra ngoài không có bản lĩnh gì, về nhà chỉ biết trút giận lên vợ và cha già, không cho cha nó ăn uống là chuyện thường, tâm trạng không tốt còn chỉ vào cha nó mắng vô dụng, đánh đập cũng không chừng, nếu tôi có đứa con trai như vậy, bóp chết cho rồi. Chật nói như vậy thì ông già mất tích cũng là chuyện tốt. Ông già nhà họ Mai đang phơi nắng ở Đào Dương nào biết con trai mình đang rối bời như vậy. Ăn no uống đủ để tiểu bàn đẩy ông đi dạo trên bãi đất trống trước nhà ăn. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 75. Tôi vào vừa vặn ôm vừng đen vừng trắng ra phơi nắng, nhìn thấy ông lão liền đi tới chào hỏi. Người già tuổi cao sức yếu hoàn toàn không có sức chống cự với động vật nhỏ, nhìn thấy mèo con mắt cũng không chuyển động được. Ta đã nhiều năm không thấy mèo rồi. Vừa nói vừa run rẩy duỗi một ngón tay nhăn nheo sờ đầu Vừng Trắng. Vừng Trắng run rẩy kêu meo meo một tiếng, nhát gan vô cùng. Tiểu Bà nhìn mà mềm lòng, muốn sờ lại sợ Tô Đào không vui, lại cảm thấy mình không xứng, dè dặt đứng bên cạnh. Mai Hồng Ý cười nói, mới sinh được mấy ngày sau, hồi nhỏ ta sống ở nông thôn, từng thấy mèo mẹ sinh con, trốn trong đống của nhà ta, mèo con khó nuôi lắm sao? Tô Đào nói, đúng vậy, cách vài tiếng phải cho bú một lần, giống như là mẹ vậy. Mặc dù miệng nói khó, nhưng nụ cười đó ai nhìn cũng thấy cô thật lòng mãn nguyện và vui vẻ. Mai Hồng Ý cảm thán, Đào à, cháu đã mang đến cho chúng một cuộc sống mới, không chỉ chúng, mà còn tất cả những người sống ở đây. Tô Đào ngượng ngùng, cảm thấy ông khen quá lời, gãi đầu chuyển chủ đề, ông đã nghĩ kỹ cho ai suốt đó chưa? Mai Hồng Ý nhìn Tiểu Bàn với vẻ hiền từ. Tô Đào lập tức hiểu, nói với Tiểu Bàn còn chưa hiểu chuyện gì, vẻ mặt dè dặt, chị Bàn, chị đi tìm Trang Nguyễn đi, để cô ấy làm thủ tục vào ở cho chị, phòng đơn vẫn còn một ít, chị có thể tự chọn một phòng mình thích. Liễu Bàn Bàn lúc này mới phản ứng lại, trợn tròn mắt, nhìn ông Mai lại nhìn Tô Đào, nước mắt lập tức rơi xuống. Cô vịn tay vịn xe lăn của ông Mai ngồi xổm xuống, nghẹn ngào nói, ông à, cháu biết ông thương cháu tội nghiệp cháu không có gì để báo đáp, thật sự không thể nhận lòng tốt của ông, cháu bình thường ngủ ở phòng khách là được rồi, tốt hơn nơi cháu ở trước đây gấp nghìn lần vạn lần, cũng thuận tiện chăm sóc ông, thật sự không cần lãng phí một suất cho cháu. Tô Đào lặng lẽ rời đi, chuyện này cần ông Mai và cô tự quyết định. Nhưng có thể thấy, Liễu Bàn Bàn đúng là một người quá thật thà, còn ẩn chứa sự tự ti sâu sắc. Trang Nguyễn đã nói với cô, Liễu Bàn Bàn là một bà mẹ đơn thân, sống nương tựa vào đứa con trai 4 tuổi, kết quả con trai bất ngờ qua đời, chôn cất con trai xong cô liền định đi theo. Trang Nguyễn đã khuyên cô ấy quay lại, sau đó còn trở thành bạn bè, nhờ mối quan hệ này, Trang Nguyễn mới nghĩ đến cô khi tìm người chăm sóc cho ông Mai. Trở về phòng, hai đứa nhỏ Vừng liền ngủ say, Tô Đào cũng vội vàng ngủ một giấc, đợi tối còn phải làm cú đêm thi công nữa, ngoài công viên nhỏ, còn có tòa nhà văn phòng chưa xây. Phòng của Trang Nguyễn chất đống rất nhiều tài liệu, tủ quần áo của hai đứa nhỏ đều bị cô dọn ra để đựng tài liệu. Phải nhanh chóng xây dựng văn phòng để thuận tiện làm việc. Tô Đào mở mắt ra lần nữa, vậy mà đã một giờ sáng rồi, cho hai đứa nhỏ bú sữa xong, đang định ra ngoài tiếp tục xây dựng, lại đột nhiên nhận được lời nhắc nhở của quản gia thông minh, chủ nhân, phát hiện có zombie xuất hiện cách đào dương 500 mét, xin hãy chú ý. Tô Đào giật mình, đột nhiên đứng dậy. Không đúng lắm. 20 năm tận thế, do căn cứ được hoàn thiện và quân đội liên tục tiêu diệt, phần lớn zombie bắt đầu bị đẩy ra rìa, sẽ không chủ động đến gần căn cứ của loài người. Bất thường chắc chắn có vấn đề. Tô Đào mặc quần áo xong, đi theo hướng dẫn của quản gia thông minh đến dưới bức tường bao quanh để kiểm tra. Quả nhiên trong bóng đêm nghe thấy tiếng gầm gừ và tiếng bước chân của zombie theo gió bay đến. Cô sợ hãi lắng nghe một lúc, cảm thấy tiếng động ngày càng gần, liền lùi lại trốn dưới chân tường. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở mạc thế. Audiotruyen.org Chương 76. Đột nhiên dưới ánh trăng, Tô Đào nhìn thấy hai con zombie mặt mày xanh xám, quần áo rách rưới, rụt lòi ra ngoài, nhưng di chuyển nhanh nhẹn, còn có hai cánh tay giống như lưỡi hái lớn. Chúng vung vẫy lưỡi hái dính máu khô, dừng lại cách lưới điện nửa mét, dường như biết được uy lực của lưới điện, cố ý giữ khoảng cách an toàn. Đôi mắt lồi của chúng nhìn quanh, như đang quan sát môi trường xung quanh. Tô Đào chưa từng thấy loại zombie kỳ lạ như vậy, nhưng cũng không khó đoán ra đây chính là loại zombie tiến hóa huyết liêm đao mà thời Tử Tấn và Bùi Đông đã nói. Chúng di chuyển nhanh hơn zombie bình thường, còn tiến hóa ra vũ khí giống như lưỡi hái, thậm chí trí thông minh cũng cao hơn zombie bình thường chưa tiến hóa, còn biết tránh nguy hiểm và quan sát môi trường xung quanh. Tô Đào lặng lẽ dùng thiết bị liên lạc chụp ảnh, sau đó nhanh chóng quay về phòng. Trở về phòng cô thở phào nhẹ nhõm, gửi ảnh cho thời Tử Tấn và Bùi Đông, đồng thời kèm theo suy đoán của mình, chỉ có hai con, có trí thông minh nhất định, chúng có thể nhìn thấy Đào Dương được bảo vệ bằng lưới điện, tạm thời không dám manh động, cho nên có thể sẽ đến Đông Dương gây họa. Sau đó lại soạn riêng một tin nhắn gửi cho thời Tử Tấn, các anh ở ngoài nhất định phải cẩn thận, tôi cảm thấy số lượng của chúng đang tăng lên, lần trước anh đối phó với một con mà đã mất một cánh tay, nếu gặp phải một đàn thì có lẽ tôi chỉ có thể nhìn thấy cánh tay của anh trở về thôi. Không đến 2 phút, Bùi Đông đã trả lời cô trước, nói sẽ lập tức dẫn người đến. 10 phút sau, Mùi Đông lái một chiếc xe jeep quân dụng, dẫn theo 10 người đến thẳng nơi phát hiện huyết liêm đao. Nhưng hai con zombie đã biến mất không thấy tăm hơi, chỉ để lại một hàng dấu chân. Bùi Đông vẻ mặt nghiêm trọng, cô đoán đúng, số lượng của chúng đang tăng lên, hơn nữa lá gan cũng lớn hơn, trước đây chỉ dám lãng vãng ở nơi cách một cây số, bây giờ dám đến gần nơi ở của con người rồi, cứ tiếp tục như vậy thì chưa đến một năm, chúng sẽ dám tấn công thành để lấp đầy bụng. Tô Đào sởn gai ốc. Cô tin rằng Đông Dương không có lưới điện chắc chắn sẽ bị huyết liêm đao trèo tường vào, đến lúc đó địa ngục trần gian, máu chảy thành sông chính là tương lai của Đông Dương. Môi hở răng lạnh, nếu Đông Dương mất, Đào Dương cũng chỉ là một chiếc thuyền cô độc. Hơn nữa khách thuê trọ đều có công việc, người thân, bạn bè ở Đông Dương, Đào Dương và Đông Dương là máu mủ ruột thịt, gắn bó chặt chẽ với nhau. Vật tư mà thời Tử Tấn vận chuyển về mấy hôm trước có vật liệu xây dựng không? Tường thành của Đông Dương khi nào thì xây xong? Bùi Đông lắc đầu, có một ít vật liệu xây dựng, nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều, toàn bộ Đông Dương chiếm diện tích 40 vạn mét vuông, xây tường thành không phải chuyện ngày một ngày hai. Tô Đào cảm thấy không ổn, thầm nghĩ đợi thời Tử Tấn trở về nhất định phải mặt dày mày dạn đi theo họ làm nhiệm vụ tập thể một lần, đến bãi đổ xe bỏ hoang, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ ẩn, mở khóa cửa hàng ẩn. Bùi Đông thấy sắc mặt cô không tốt, tưởng cô sợ hãi, liền nói cứng rắn. Cô lo lắng gì chứ, nếu có chuyện gì xảy ra thì cũng là chúng tôi mặc quân phục ra mặt, về ngủ đi. Tô Đào thở dài nói, được rồi, thiếu tướng thời có phải đã vào khu vực không có tín hiệu rồi không? Tôi gửi tin nhắn cho anh ấy mà anh ấy không trả lời. Họ đi làm nhiệm vụ thường xuyên mất liên lạc, không liên lạc được là chuyện bình thường, có chuyện gì thì nói với tôi. Tô Đào trở về phòng, cũng không còn tâm trí xây dựng nữa, trằn trọc nửa đêm, trời tờ mờ sáng mới ngủ được. Mặt trời lên cao vừa mới thức dậy, Trang Nguyễn đã tức giận đến tìm cô. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 77. Tô Đào thấy cô tức giận đến mức nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào không nói nên lời, mặt lập tức sa sầm, ai bắt nạt cô sao? Trang Nguyễn lau nước mắt, tối qua tôi thức khuya sắp xếp tài liệu quá muộn, sáng nay không dậy được, để Thần Hy Thần Dương tự đi ăn cơm ở nhà ăn. Hai đứa nhỏ đến nhà ăn phát hiện đồ ăn trong máy bán hàng tự động đều hết sạch, định quay về thì nhìn thấy Văn Bội Trân đóng gói rất nhiều thức ăn ở phía sau nhà ăn, bán cho người bên ngoài Đào Dương. Thần Hỷ tính tình thẳng thắn, thấy bà ta bán gấp đôi giá còn đòi điểm cống hiến, liền tiến lên ngăn cản, trong lúc cãi vã Văn Bội Trân tức giận đẩy Thần Hy vào lưới điện, may mà lưới điện bên ngoài không bị kích hoạt, nhưng cũng là mặt con bé bị thương, từ khóe mắt đến khóe miệng, một vết thương lớn, da thịt lòi ra ngoài. Nói xong Trang Nguyễn liền hòa khóc. Không thể nào dừng lại được. Tô Đào tức giận đến mức máu dồn lên não, Thần Hy đâu? Hiểu Bác và vợ nó đang trông chừng con bé ở bệnh viện, tôi về lấy thiết bị liên lạc và quần áo của con bé, bác sĩ nói vết thương này không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sẽ để lại sẹo, trừ khi có thể tìm được dị năng giả hệ trị liệu. Tô Đào nói, đừng khóc nữa, Thần Hy cần cô đi lấy đồ rồi đến bệnh viện luôn đi, tôi đi tìm Văn Bội Trân. Trang Nguyễn lập tức yên tâm hơn phân nữa. Nín khóc vội vàng đi lấy đồ. Tô Đào hít sâu một hơi, đi thẳng đến phòng Văn Bội Trân. Quả nhiên, không có ai, đang định đến hiện trường xảy ra chuyện, mẹ của Tiền Dung Dung nhìn thấy cô, kéo cô lại nói, chúng tôi đều biết chuyện rồi, người bị chồng Đường Thanh Thư trói ở nhà ăn rồi, đang đợi cô đấy. Tô Đào vội vàng đi theo đến nhà ăn, quả nhiên thấy phần lớn khách thuê trọ quen mặt đều ở đó, Văn Bội Trân bị trói ngược trên ghế, đang mắng chửi ầm ĩ, các người chính là chó săn của Tô Đào. Cái Đào Dương chó má gì chứ, cái chốn Đào Nguyên tận thế gì chứ, chính là một đám cướp đất. Tôi tự bỏ tiền mua chút đồ ăn thì sao? Liên quan gì đến các người? Dù sao tôi cũng cho người ngoài nếm thử nhìn xem đồ tốt, họ còn cảm ơn tôi không hết, đến chỗ các người tôi lại thành tội đồ tày trời. Phải nói tội đồ lớn nhất chính là các người. Chiếm giữ những thứ tốt này, người ngoài ngay cả mùi cũng không ngửi được. Đường Thanh Thư bị khả năng đổi trắng thay đen của bà ta làm cho kinh ngạc, không nhịn được phản bác. Bà còn thấy mình làm việc tốt sao? Cơm ở Đào Dương chỉ bán 50 liên bang tệ, bà bán cho người ngoài 2.000 liên bang tệ, còn tống tiền người ta 100 điểm cống hiến, sao bà không đi cướp luôn đi? Khổng Ngọc Anh xưa nay kín đáo không thích cãi vã cũng không nhịn được nữa, đúng vậy, hơn nữa chúng tôi bắt bà đến đây, không phải vì mấy miếng ăn đó, chúng tôi nhịn ăn một hai bữa cũng không chết đói, nhưng bà đẩy Thần Hy là có ý gì? Còn cố tình đẩy con bé vào lưới điện, bà chính là muốn mạng của con bé. Con bé có thù oán gì với bà, mà bà muốn ghế nó? Phạm Truyền Huy tức giận, Mẹ thần hy vì mọi người mà vất vả, bà không biết ơn thì thôi, còn muốn mạng sống của con gái bà ấy, bà cũng từng làm mẹ, sao bà lại nhẫn tâm như vậy? Văn Bội Trân đang định mắng chửi om sòm, cửa mở ra. Tô Đào mặt không cảm xúc bước vào, nói với Phạm Truyền Huy, cởi trói cho bà ta. Văn Bội Trân mừng rỡ, tưởng Tô Đào muốn chuyện lớn hóa nhỏ. Không ngờ, vừa được cởi trói, Tô Đào liền túm tóc bà ta, mặc kệ bà ta kêu gào, kéo bà ta đến dưới lưới điện tường ngoài. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 78 Làm gì? Cô làm gì vậy? Văn Bội Trân kinh hoàng. Tô Đào nói, là bà tự đập vào lưới điện, hay là tôi giúp bà? Văn Bội Trân nghe giọng điệu của cô không giống như đang nói suông, không khỏi run lên, cô dựa vào cái gì? Tô Đào chìa tay về phía Quan Tử Ninh, cho mượn súng. Quan Tử Ninh nhướng mày, vén áo gió lên rút súng ở thắt lưng đưa cho cô. Tô Đào không biết dùng súng, nhưng điều đó không ngăn cản cô dùng súng chĩa vào Văn Bội Trân, dựa vào cái này. Mặt Văn Bội Trân tím tái, cô còn muốn ghế người ở đây hay sao? Tô Đào nói, ở đây là Đào Dương, không phải Đông Dương, ở đây tôi nói là được, tay ai cũng không thể vươn tới đây, bà hiểu không? Đập đi, không chảy máu, không rách mặt thì đập lại, tôi đếm đến ba bà không đập, tôi sẽ bắn. Quan Tử Ninh bắt đầu giải tán những người thuê nhà, mọi người đứng xa ra một chút, lát nữa nổ súng cẩn thận bị văng máu. Mọi người đều lùi lại ba bước lớn. Văn Bội Trân vừa kinh hãi vừa tức giận, mấy người đều là đồ máu lạnh. Dù sao chúng ta cũng sống chung với nhau lâu như vậy, mấy người cứ thế trơ mắt nhìn tôi bị đối xử như vậy sao? Hôm nay Tô Đào có thể đối xử với tôi như vậy, thì sẽ có một ngày đối xử với mấy người như vậy. Mẹ tiền nhịn không được, đến lúc này rồi bà còn chia rẽ ly gián. Chỉ có bà mới đi mưu sát một đứa trẻ chưa đến 10 tuổi. Nếu tôi là Trang Nguyễn, bà làm con tôi bị thương như vậy, hôm nay bà không chỉ bị rách da rách thịt, tôi sẽ tự tay ghế bà. Tô Đào, 3, 2. Văn Bội Trân nhìn lưới thép trên tường cao, tâm như tro tàn, nhắm mắt đập đầu về phía trước. Nhưng bà ta dù sao cũng nhát gan, chỉ dùng chưa đến 3 phần sức lực, trán chỉ bị xước một chút da, thấy một chút máu nhỏ. Quan Tử Ninh chật. Một tiếng, phiền phức, tôi giúp bà. Nói xong liền túm tóc Văn Bội Trân, ầm ầm ầm. Đập vào tường lớn. Da thịt trên mặt bà ta ngay lập tức bị lưới thép móc ra, máu bắn tung tóe lên tường. Tô Đào giật giật mí mắt, ngầm đồng ý với hành vi bạo lực của Quan Tử Ninh. Quan Tử Ninh cũng biết nặng nhẹ, đập vài cái liền dừng tay. Tô Đào ngồi xổm trước mặt Văn Bội Trân đang sợ hãi đến mức không nói nên lời. Chỉ bị rách mặt thật sự là quá rẻ cho bà rồi, con bé kia còn chưa đến 10 tuổi, mặt bị rạch không nói, mắt còn suýt mù một bên, tháng này bà cũng chưa nộp tiền thuê nhà, trước 10 giờ tối hôm nay thu dọn đồ đạc cút đi, nếu không sẽ cho bà cảm nhận lại độ cứng của bức tường này. Tô Đào và Quan Tử Ninh đến bệnh viện Đông Dương thì thần hy đã được băng bó xong và ngủ rồi. Đầu được băng bó như cái bánh chưng. Trang Nguyễn mắt đỏ hoe, khóe mắt bị rách 2mm, làm tổn thương nhẹ nhãn cầu. Trong thời gian hồi phục có thể ảnh hưởng đến thị lực. Thần Dương cúi đầu bên cạnh cô, nghẹn ngào nấc lên, là em gây ra họa, nếu không phải em ham chơi chạy ra sau nhà ăn, chị cũng sẽ không đi theo thì sẽ không bị thương. Trang Nguyễn quay mặt đi, nước mắt rơi lã chả. Tô Đào ngồi xổm xuống ôm Thần Dương nói, chuyện này không phải lỗi của em, là do kẻ xấu làm ác, sau này gặp chuyện như vậy có thể tìm người lớn bàn bạc trước, đợi các em lớn lên, có thể đánh kẻ xấu rồi. Có thể tự bảo vệ mình rồi, thì có thể tự làm chủ. Thần Dương gật đầu, nắm chặt nắm tay nhỏ, chị Đào, em sẽ nhanh chóng lớn lên, trở nên rất lợi hại, bảo vệ chị, bảo vệ mẹ, bảo vệ chị. Cuối cùng còn nhỏ giọng nói thêm một câu, còn bảo vệ Đào Dương. Tô Đào cười, được, nhanh chóng lớn lên, sau này Đào Dương dựa vào em. Thần Dương gật đầu mạnh mẽ, trên đôi vai nhỏ bé như thật sự có trách nhiệm và gánh nặng. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 79 Ra khỏi phòng bệnh, Trang Nguyễn ấy nấy nói, đáng lẽ chiều nay phải tiếp đón bố mẹ của Thư Ngữ đến ở, chắc là không kịp rồi, lát nữa tôi sẽ gửi tin nhắn cho cô ấy, sáng mai hẹn lại. Tô Đào gật đầu, không sao, chị cứ chăm sóc Thần Hy trước, đợi con bé tỉnh dậy thì an ủi cho tốt, Văn Bội Trân cũng đã được xử lý rồi, sau này sẽ không gặp lại bà ta nữa. Trang Nguyễn vô cùng cảm kích, lau nước mắt nơi khóe mắt, tôi thật sự vô dụng, gặp chuyện chỉ biết khóc, còn không bảo vệ được con mình, cái gì cũng phải làm phiền cô. Bây giờ nghĩ lại Trang Nguyễn cũng thấy xấu hổ thay cho mình. Thần Hy bị thương, cô sáu thần vô chủ, phản ứng đầu tiên lại là tìm Tô Đào. Vô thức đã quen dựa dẫm vào Tô Đào nhỏ tuổi hơn mình. Tô Đào an ủi cô, không có chị giúp tôi quản lý, lo lắng những việc này tôi cũng rất đau đầu, mỗi người có sở trường khác nhau, ví dụ như gọi Tử Ninh đến làm bản biểu, chắc chỉ có cô ấy mới hiểu được. Quan Tử Ninh vừa lúc xuất hiện từ góc đường, vẻ mặt nghi ngờ, hai người đang nói tôi sao? Tô Đào gật đầu, nói bừa, đang nói cô bắn súng đẹp trai. Quan Tử Ninh vẻ mặt đắc ý, trước đây khi thiếu tướng thời dẫn dắt toàn bộ quân đội khai hoang, đã từng khen ngợi tài bắn súng của tôi. Trang Nguyễn bật cười. Ba người rời đi sau đó, một cái đầu thò ra từ một góc nào đó. Đàm Phương Xuân cuối cùng cũng nhớ ra, ba người này chính là kẻ lừa đảo. Đã đưa ông cụ đi lúc trước. Bà ta vội vàng thay bộ đồng phục lao công, nhanh chóng trở về nhà, vừa thấy Mai Hưng Hiền liền kích động nói. Tôi thấy kẻ lừa đảo đã đưa ông cụ đi ở bệnh viện rồi, hình như có người trong số họ nhập viện. Mai Hưng Hiền đang hút thuốc, nghe vậy liền vứt điếu thuốc. Phòng nào? Đàm Phương Xuân sững người, không nhớ nữa, hình như là ở tầng 3, tôi thấy họ ở tầng 3. Mai Hưng Hiền hít sâu một hơi, vậy bà có hỏi y tá xem họ sẽ ở lại bao lâu không? Lỡ hôm nay bà thấy họ là đang làm thủ tục xuất viện thì sao? Đàm Phương Xuân lại sững người, à, tôi vừa thấy họ liền vội vàng về báo cho ông, không hỏi. Mai Hưng Hiền hận không thể nhặt điếu thuốc lên ném vào mặt bà ta, đồ óc heo. Mắng xong liền khoác áo chạy đến bệnh viện Đông Dương. May mà cả Đông Dương chỉ có một bệnh viện, cũng chỉ có một tòa nhà. Dù chỉ có một tòa nhà, Tô Đào cũng rất ghen tị. Cô chưa từng thấy bệnh viện nào khác, chỉ cảm thấy Đông Dương có bệnh viện đã rất tiện lợi rồi, nếu Đào Dương cũng xây được một cái thì tốt biết mấy. Nhưng cô cũng chỉ nghĩ vậy thôi, trước tiên là không có thiết bị, thứ hai là không có nhân tài, xây một tòa nhà trống cũng vô dụng. Vừa đến Đào Dương, Liễu Phán Phán đã lo lắng chờ cô, thấy cô về, vội vàng ra đón. Không sao chứ. Tôi nghe nói con bé Thần Hy bị rạch mặt, có nặng không? Ông cụ Mai cũng lo lắng lắm. Tô Đào nhân tiện cùng bà đi gặp ông cụ Mai, nói đơn giản về tình hình, ngoài việc sẽ để lại sẹo, cũng không có vấn đề gì lớn. Liễu Phán Phán nghe mà xót ruột, còn chưa đến 10 tuổi, con gái mà để lại sẹo trên mặt thì quá. Ai nói không phải đâu. Tô Đào thở dài, không biết có dị năng giả hệ trị liệu nào làm việc vì tiền không? Thời Tử Tấn tuy có người dưới quyền, nhưng khi nào họ trở về còn chưa biết, vết thương trên mặt Thần Hy không thể kéo dài quá lâu, thịt mọc liền rồi thì không thể xóa bỏ được nữa. Ông cụ Mai vẫn luôn im lặng bỗng lên tiếng, có, ở gara ngầm khu Tuyền Hà Câu, đông khu có một người họ Trọng, cho tiền là chữa. Quan Tử Ninh nghe vậy nói, chỗ đó không dễ đi đâu, là nơi bẩn thỉu nhất, hỗn loạn nhất ở đông khu. Toàn là người không ra gì, chị Bùi cũng đã bỏ mặc việc quản lý an ninh ở đó rồi. Tô Đào gật đầu, đến lúc đó để Trang Nguyễn tự quyết định. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 80. Ông cụ Mai lại đưa cho Tô Đào một tập bản vẽ. Tô Đào xem kỹ, hóa ra là một số chi tiết, ví dụ như hai tòa nhà chung cư và nhà ăn được nối với nhau như thế nào, chỗ nối làm thành sân thượng. Thuận tiện cho mọi người đi thẳng từ tòa nhà chung cư đến nhà ăn, giảm đáng kể quãng đường. Tô Đào xem mà lòng tràn đầy xúc động, khen ngợi, sân thượng này đẹp quá, đến mùa hè, mọi người còn có thể tụ tập trên sân thượng. Ông cụ Mai cười ha hả, nếu có điều kiện, cháu còn có thể làm thêm một số lò nướng, người thời trước tận thế thích cắm trại, sẽ dựng lò nướng thịt xiên que, lại thêm dàn âm thanh, vừa ăn vừa nghe nhạc vừa trò chuyện, cuộc sống này. Ông thở dài một hơi, trên mặt đầy vẻ hoài niệm. Tô Đào không khỏi liên tưởng theo lời ông nói, trong lòng càng thêm mong đợi. Chờ khi cháu xây xong hành lang sân thượng, ta sẽ vẽ cho cháu bản vẽ chi tiết của công viên nhỏ khu vực trung tâm. Tô Đào đáp, vâng ạ. Đúng rồi, ta muốn dùng một suất, nhưng người này ta tạm thời không tìm thấy anh ta, có thể cần chút thời gian. Tô Đào nói, không sao đâu à, ông muốn tìm người nào, có lẽ cháu có thể giúp được chút gì đó. Mai Hồng Ý cười khổ, là người bạn cũ của ta nhiều năm trước. Tên là Ngũ Ký Nghĩa, năm nay chắc cũng 72 tuổi rồi, trước tận thế là một kiến trúc sư xuất sắc, cũng là viện sĩ Viện Hàn Lâm Kỹ thuật nước ta, từng làm giám đốc trung tâm nghiên cứu môi trường Đại học Thủ đô, năm thứ 13 của tận thế ta mất liên lạc với anh ấy, Lần liên lạc cuối cùng được biết anh ấy ở căn cứ Thụ An. Thụ An à? Tô Đào biết căn cứ này, cách Đông Dương không xa, lái xe chắc cũng chỉ mất một ngày rưỡi. Cô gật đầu, cháu sẽ nhờ bạn bè hỏi giúp ông. Người bạn này đương nhiên là Thời Tử Tấn, cũng chỉ có quân đội khai hoang mới ra khỏi căn cứ được, tương đối hiểu rõ tình hình bên ngoài. Mai Hồng Ý cảm khái, người bạn cũ này của ta không có số mệnh tốt như ta, bây giờ không biết còn đang ở đâu chịu khổ, đương nhiên cũng có thể đã đi rồi. Đào à, nếu không có cháu, lão già này chắc cũng không sống được mấy năm. Gãy chân, ăn không ngon ngủ không yên, còn bị con trai con dâu nhục mạ ngược đãi lâu ngày, nếu gặp Tô Đào muộn thêm vài năm, có lẽ ông đã tự kết liễu mình rồi. Tận thế này, cuộc đời này, không sống tạm bợ cũng được. Tô Đào cười, ông đừng nghĩ lung tung nữa. Nửa đêm, cú đêm Tô Đào lại ra ngoài xây dựng. Nhưng nghèo như cô, kho bạc nhỏ đã bị cô phung phí chỉ còn lại hơn 10.000 đồng liên bang, xây xong móng cho tòa nhà văn phòng, xây xong hình dáng bên ngoài là hết sạch tiền. Chưa nói đến việc xây sân thượng và hành lang. Thật sự là một giọt cũng không còn. Tô Đào muốn khóc không ra nước mắt. Hơn nữa cô còn phát hiện ra mình có lẽ thật sự không có thẩm mỹ, tòa nhà văn phòng xây lên giống như hai cái hộp giày chồng lên nhau. Thôi vậy, đợi ngày mai người thuê nhà mới vào ở, tiền đến tay rồi tính tiếp. Ngày hôm sau, Tô Đào và Quan Tử Ninh đi đón Thần Hy xuất viện. Quan sát một đêm, không xuất hiện tình trạng vết thương bị viêm hoặc mù lòa, bệnh viện liền thông báo cho họ xuất viện, nhường chỗ cho bệnh nhân khác. Không còn cách nào khác. Bệnh viện của Đông Dương đối với căn cứ gần 6 vạn người này thì đúng là hơi nhỏ. Thần Hy đầu băng bó cẩn thận nắm tay Trang Nguyễn xuống lầu, thấy Tô Đào liền vui mừng gọi, chị Đào. Tô Đào vội vàng ngăn cản cô bé, đừng gọi, kéo vào vết thương đấy. Thần Hy hít hà một tiếng, nhưng vẫn cười ngây ngô. Trang Nguyễn bất lực, nhưng trong vẻ mặt không giấu được sự mệt mỏi và lo lắng, trên mặt con gái có một vết sẹo lớn, không biết có phải sẽ theo suốt cả đời không.